nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154: Hút máu mèo. Lấy đại tiết kiếm tốc độ nhanh nhất một đường chạy nhanh. Charlie rốt cục trước ở trước bình minh, đi tới rừng cấm trên không. Có điều cũng chính bởi vì lần này trải qua, nhường Charlie rõ ràng, các phù thủy phát minh bột flu, huyễn ảnh di hình cùng khóa cảng các loại, nhiều loại khoảng cách xa di động phương thức, còn là phi thường đạo lý, liên tục dẫm phi kiếm ở giữa trời cao phi hành 5-6 tiếng, vậy tuyệt đối không phải một loại tốt vô cùng trải nghiệm. Vừa bắt đầu xé gió tiến lên, quan sát đại địa, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Thế nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có chút khô khan cùng tẻ nhạt. Then chốt vẫn đứng ở đại thiết kiếm lên, không nhúc nhích 5-6 tiếng, cũng sẽ cảm giác thấy hơi khó chịu. Dù cho Charlie thân thể mạnh mẽ không phải đặc biệt khó chịu, nhưng trong lòng cũng sẽ có loại cảm giác mệt mỏi. Đặc biệt là nửa đường còn gặp phải một hồi mưa rào có sấm chớp, sấm vang chớp giật bên dưới, hắn còn không dám bay quá cao, dù sao hắn này đại thiết kiếm cũng không tránh lôi nha. Vạn nhất gặp phải sấm sét bổ xuống, vậy coi như không tốt lắm, không làm được chính là cái kiếm hủy mèo vong kết cục bi thảm. Gào, rừng cấm nơi sâu xa. Norbert nhìn thấy trên trời xuất hiện cái kia quen thuộc đại thiết kiếm. Cùng với đại thiết kiếm lên đứng Charlie, lập tức phát sinh một tiếng mạnh mẽ rồng ngâm, mở ra cánh tiến lên nghênh tiếp. Hiện tại Norbert hình thể đã cùng chân chính thành niên hỏa long cách biệt không xa. Đặc biệt là nó mở ra cánh bay lên đến sau, càng là có thể cho người một loại mây đen áp vỡ thành mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Meo, meo, meo, tốt, không muốn cọ, lại cọ liền đem ta cho cọ rơi mất. Giữa không trung, Charlie nắm chặt trên phi kiếm 4 cái hoàn, bởi vì nếu như không nắm chặt, hắn liền muốn bị no bớt cái kia so với thân thể hắn càng lớn hơn gấp mấy lần long đầu. Cho từ đại thiết kiếm lên cọ xuống, trấn an được no bớt sau, Charlie không có quá mức trì hoãn, cầm lấy đại thiết kiếm, từ áo mèo bên trong lấy ra một cái bình thủy tinh. Đi tới Norbert vuốt rồng vị trí. Norbert, không nên lộn xộn, ta lấy ngươi một điểm huyết dùng dùng. Norbert, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thập phần sau, Norbert liếm chính mình trên móng vuốt cái kia nho nhỏ vết thương. Một mặt u oán nhìn Charlie. Tốt, ngươi lớn như vậy cái, điểm ấy huyết tính là gì? Cho ngươi. Charlie nhường phụ cận Acromantula đi săn bắn một con rừng rậm lợn rừng. Sau đó dùng biến hình chú đem biến thành nướng sơn dương ném cho Norbert. Norbert thấy có thích nhất nướng sơn dương ăn, lập tức không lại liếm cái kia đã bắt đầu vảy vết thương nhỏ. Thật cao hứng ăn xong rồi nướng sơn dương. Em bé biết khóc mới có sữa ăn, đạo lý này ở Norbert cùng Charlie ở chung bên trong, hiển nhiên đã lĩnh ngộ được. Không lại quản Norbert, Charlie dùng đuôi cuốn lấy bình thủy tinh, bắt đầu nghiên cứu lên làm sao tiến hành huyết thống dung hợp được. Đầu tiên, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem chính mình tiểu chảo chảo luồn vào trong bình thủy tinh. Nhẹ nhàng xúc đụng một cái long huyết, sau đó mở ra bảng thuộc tính kiểm tra tình huống. Bảng thuộc tính lên cũng không hề biến hóa. Hiển nhiên, phương pháp này cũng không phải tiến hành huyết thống dung hợp phương pháp chính xác. Sau đó, hắn lại thử một hồi đem long huyết điểm tại mi tâm, cùng với thân thể mỗi cái vị trí. Thế nhưng kết quả bảng thuộc tính lên vẫn là không có gì thay đổi. Lẽ nào thật sự muốn uống dưới những này huyết dịch mới có phản ứng? Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng đầu lưỡi đi liếm 2 lần trong bình thủy tinh long huyết. Sau đó nuốt vào trong bụng, nuốt xuống sau, hắn thân thể cũng không có phát sinh cái gì thay đổi. Thế nhưng bảng thuộc tính lên, rốt cục có một ít biến hóa. ở bảng thuộc tính huyết thống dung hợp cái kia một cột lên. Nhiều một hàng chữ, không giống chủng loại sinh vật huyết dịch, không cách nào dung hợp. Thỉnh tìm kiếm cùng ký chủ cùng loại huyết dịch tiến hành dung hợp. Nhìn thấy nghề này mới ra đến chữ, Charlie cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không có cách nào cùng hỏa long huyết thống sản sinh dung hợp, thế nhưng chí ít biết rồi huyết thống dung hợp phương pháp chính xác. Lần sau chỉ cần tìm được thích hợp huyết dịch là có thể thành công dung hợp, thuận lợi đột phá giới hạn. Chỉ có điều, thông qua uống máu đến tiến hành huyết thống dung hợp, cái phương pháp này cũng thật là đủ đơn giản trực tiếp. Chính là không quá văn minh. Sau đó nếu như bị người khác nhìn thấy hắn lại uống cái khác thần kỳ động vật huyết, nói không chắc còn muốn bị hiểu lầm thành một con có quỷ hút máu huyết thống mèo. Hút máu mèo, ở trong rừng cấm ngủ bù, ăn chút gì, các loại sắc trời từ từ ảm đạm đi, có chút biến thành đen thời điểm, hắn mới một lần nữa ngự sử đại thiết kiếm lên không. Bắt đầu đường về, tại sao không lựa chọn ban ngày đường về? Chủ yếu vẫn là để cho an toàn. Ban ngày ngự sử đại thiết kiếm phi hành, tuy rằng muốn thoải mái một ít, thế nhưng Charlie sợ bị các MacGo phát hiện tung tích của hắn. Huyễn thân chú có thể thông qua tương tự tắc kè hoa nguyên lý biến mất Charlie cùng đại thiết kiếm thân hình, thế nhưng là một cái ở hiện đại sinh hoạt hơn 20 năm người. Hắn rõ ràng, cho dù ở cái này thập kỷ 90, MacGo xã hội khoa học kỹ thuật năng lực cũng là không thể khinh thường. Huyễn thân chú dù sao không phải ẩn thân chú, nếu như không chú ý, vẫn là rất dễ dàng bị MacGo một ít công nghệ cao giám sát thiết bị phát hiện ra. Nếu như là bình thường phù thủy, thì cũng chẳng có gì, bởi vì nhân loại cao tầng vẫn là biết phù thủy tồn tại. Cuối cùng cũng chính là như bộ phép thuật thông báo một hồi. Bộ phép thuật phái cái phù thủy đi cắt bỏ một hồi ký ức. Thế nhưng hắn không phải là bình thường phù thủy, một con huyễn ảnh miêu dẫm đại thiết kiếm ở trên bầu trời phi hành. Này nếu như bị nhân loại công nghệ cao thiết bị phát hiện, truyền tới bộ phép thuật, cái kia khủng bố bộ phép thuật phù thủy cũng sẽ rất mộng bước đi. Đến thời điểm đối với hắn nhưng là không tốt lắm, then chốt hắn vẫn là một con trải qua giới phù thủy báo chí mèo. Có như vậy một ít nổi tiếng. Có điều, cũng may, tối hôm nay khí trời tốt, không giống tối ngày hôm qua có mưa rào có sấm chớp. Một phen thời gian dài ngự kiếm sau, Charlie thuận lợi trở lại Armstrong cô nhi viện, sáng sớm ngày thứ hai. Cái gì, Charlie ngươi muốn đi một chuyến nước Pháp? Armstrong cô nhi viện phòng khách, Alice một mặt giật mình nhìn Charlie. Đêm hôm qua Charlie mới từ rừng cấm trở về. Làm sao ngày hôm nay lại muốn đi nước Pháp? Đây cũng quá đột nhiên. Hơn nữa nước Pháp xa như vậy, vẫn là một cái khác quốc gia. Charlie bất thình lình thông báo, làm sao có thể không cho Alice cảm thấy giật mình. Có một số việc muốn làm. Lần này thời gian có thể sẽ tương đối dài. Có điều ở ngươi khai giảng trước lẽ ra có thể chạy về. Charlie dùng đuôi ở giữa không trung viết. Khoảng cách khai giảng cũng là thời gian nửa tháng. Hắn muốn ở nửa tháng này bên trong tìm tới nước Pháp bộ phép thuật vị trí. Đồng thời lẻn vào trong đó. Làm đến con kia Magdalene miêu huyết dịch. Này có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên khi nhiên muốn làm hết sức sớm một ít xuất phát. Nếu không ta cùng đi với ngươi đi. Alice có chút lo lắng nói. Không cần. Cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa ngươi làm Hogwarts học sinh, cho dù không có thành niên, cũng là không thể tùy tiện ra vào quốc cảnh. Charlie lắc lắc đầu. Phù thủy muốn đến những quốc gia khác làm việc, đầu tiên muốn chiếm được quốc gia mình bộ phép thuật đồng ý. Còn muốn sớm ở muốn đi quốc gia bộ phép thuật đăng ký lập hồ sơ, mới có thể chính thức đi tới. Thủ tục nhưng là tương đương phiền phức. Then chốt Alice mới là năm nhất tiểu phù thủy. Mang đi nước Pháp lại không giúp được gì.